Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 7, ký túc xá nữ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 giờ sáng, ký túc xá nữ sinh trường trung học Sơn Thành chìm trong yên tĩnh, những hơi thở đều đặn của các cô gái vang lên trong đêm, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Cô quản lý ký túc xá sau một vòng kiểm tra, cuối cùng cũng trở về phòng trực của mình. Vừa nằm xuống giường, đột nhiên cô nhìn thấy một bức tranh treo trên trần nhà. Bức tranh có màu sắc đậm, trong tranh là một cậu bé ngoại quốc ngây thơ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Trong cơn mơ màng, cô quản lý như nhớ đến con mình, không biết giờ này nó có đạp chăn không. Trong giấc ngủ, Thời Na bỗng ngồi bật dậy, trong bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt cô, chỉ thấy trán ướt đẫm mồ hôi, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Ngay sau đó, cô siết chặt tay, biểu cảm trên mặt đầy giằng xé. Cảm giác đó lại ập đến, nhưng đây là ký túc xá nữ sinh, cách xa phòng vẽ ở tầng 1 của tòa nhà tổng hợp. Sức hút quen thuộc này khiến Thời Na vô cùng bất an. Cô có thể chắc chắn rằng bức tranh ma quỷ kia không ở xa mình. Có nên đi xem không? Nghĩ đến sự kỳ lạ của bức tranh, Thời Na lâm vào tình thế khó xử. Nhưng nếu không đi, liệu ngày mai có học sinh nào trong tòa nhà này biến mất không? Thời Na cắn răng, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, tay cầm cây chổi, đi theo hướng thu hút nhất. Lộp cộp, tiếng bước chân của Thời Na vang lên gấp gáp trong hành lang. Không phải tầng 6, cũng không phải tầng 5. Cuối cùng, Thời Na dừng chân trước cửa phòng trực của cô quản lý. Thời Na hít sâu một hơi, giơ cây chổi lên, đá mạnh vào cánh cửa hé mở. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng không quá sáng, nhưng trong đêm lại toát lên chút ấm áp. Nhưng lúc này, Thời Na không cảm thấy chút ấm áp nào. Đôi mắt cô dán chặt vào bức tranh trên trần nhà. Phía dưới bức tranh, trên giường đặt một chiếc ghế nhựa, và cô quản lý đang đứng trên đó. Lúc này, đỉnh đầu cô gần như chạm vào bức tranh. Điều kỳ lạ nhất là biểu cảm của cô quản lý. Khuôn mặt bình thản, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt mơ hồ, như đang nhớ lại điều gì đó hạnh phúc. Dù đã chứng kiến bức tranh ma quỷ nhà xương 2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thời Na thấy nó nuốt người trước mặt mình. Trước khi cô kịp thích nghi với sự kỳ lạ này, đôi chân của cô quản lý đột nhiên nhấc lên, như thể cô ấy đang chủ động đưa mình lên. Chỉ trong chớp mắt, tóc cô quản lý dựng đứng, một nửa đã biến mất vào bức tranh. Chết tiệt, dừng lại, Thời Na cố gắng kìm nén sự phấn khích và sợ hãi trong lòng, ép mình không nhìn vào bức tranh, vung cây chổi đập vào cô quản lý. Cô không dám chạm trực tiếp vào bức tranh ma quỷ, nếu cũng bị mê hoặc như cô quản lý, thì cả hai sẽ chết. Dầm, cô quản lý bị cây chổi đánh ngã khỏi ghế, rơi xuống đệm, cơ thể bật lên vài lần. Lúc này, cậu bé ngoại quốc trong bức tranh đột nhiên chớp mắt. Đôi mắt vốn ấm áp và sống động trở nên cứng đờ, đồng tử xanh biến mất, thay vào đó là màu trắng đục. Khóe miệng nứt ra, kéo dài đến tận sau gáy. Hàm răng trắng xóa lấp đầy khoang miệng rỗng không, cái miệng ngày càng lớn, cho đến khi lấp đầy cả bức tranh. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là cái miệng như vực sâu và những chiếc răng trắng loá. Cô Trần, tỉnh lại đi, Thời Na sốt ruột, bức tranh ma quỷ dường như đã nổi giận. Cô Trần, Thời Na lại vung cây chổi đập vào người cô quản lý, hy vọng cơn đau sẽ đánh thức cô ấy. Nhưng người trên giường vẫn bất động, như đã ngất đi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na bất lực, ngay sau đó không biết từ đâu có sức mạnh, hai tay kéo chân cô quản lý về phía cửa. Nhưng cô quản lý không hề nhẹ, dù Thời Na dùng hết sức, cô ấy cũng chỉ lắc lư nhẹ, rồi không nhúc nhích nữa. Trước khi Thời Na kịp nghĩ ra cách, bức tranh ma quỷ trên trần nhà đột nhiên di chuyển, lao thẳng về phía hai người. Cút đi, Thời Na gầm lên trong lòng, toàn thân nổi da gà. Nhưng lại vô cùng muốn bức tranh lại gần. Như hai cực nam châm hút nhau, ở khoảng cách gần như vậy, Thời Na không thể chịu đựng được, đưa tay ra. Dù ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng tay cô không thể kiểm soát, đưa về phía bức tranh. Nửa mét, 30 cm, 10 cm, tốc độ rơi của bức tranh dường như chậm lại trong tâm trí tập trung cao độ của Thời Na, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được cơ thể, chỉ có đôi mắt đầy sợ hãi. Không. Không thể để bức tranh này nuốt mình, nếu không, cô sẽ thực sự chết. Trong đầu Thời Na lóe lên hình ảnh mình bị đất cát nuốt chừng sau vụ sụt lún, cảm giác nghẹt thở, Tuyệt vọng và bóng tối khiến cô rùng mình. Khát vọng sống mãnh liệt khiến Thời Na như được tiếp thêm sức mạnh, đột nhiên lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Cô cắn mạnh vào môi, M-A-U chảy ra, cơ thể dần lấy lại được chút sức lực. Chỉ trong chớp mắt, bức tranh ma quỷ đã cách tay cô chỉ còn 1 cm. Thời Na nắm chặt tay, vung lên, một cú đờ, M đánh bật bức tranh. Dầm, bức tranh bay thẳng vào tường, đập mạnh rồi rơi xuống đất. Tiếng động lớn cũng phá vỡ sự trói buộc trong lòng Thời Na. Sức hút của bức tranh đột nhiên yếu đi, khuôn mặt cô không được vui, không biết từ lúc nào mình đã bị mê hoặc như cô Trần. Sức hút kỳ lạ kia giờ đã có lời giải, nhưng ngay sau đó, cái miệng sâu thẳm trong bức tranh bắt đầu chảy máu. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bức tranh nhuộm đỏ, mùi M, Á, U tanh nồng sộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Máu nhuộm đỏ bức tranh, tiếp tục thấm ra ngoài. Chỉ vài giây sau, sàn nhà dưới bức tranh đã có một vũng M, Á, U nhỏ. Và M, Á, U đó bắt đầu sôi sùng sục, lan ra khắp nơi. Chỉ vài nhịp thở, toàn bộ sàn nhà đã bị M, Á, U bao phủ. Cảnh tượng đỏ lòm này giống như địa ngục. Thời Na chắc chắn đây không phải ảo giác. Máu này là của những bộ xương kia. Không biết nó đã nuốt chừng bao nhiêu sinh mạng. Thời Na lúc này không dám di chuyển, vì dưới chân cô toàn là máu. Cảm giác nhớp nháp xuyên qua cơ thể, mang đến một áp lực cực lớn. Cô Trần, tỉnh lại đi. Sự may mắn mà Thời Na từng hy vọng giờ đã tan biến. Chỉ đến lúc này, cô mới biết bức tranh ma quỷ kia nguy hiểm đến mức nào. Cảnh cô Trần gần như tự nguyện đưa mình vào miệng bức tranh so với biển M, Á, U đỏ lòm này chỉ là chuyện nhỏ. Và Thời Na cũng không biết đây có phải toàn bộ khả năng của bức tranh hay không. Nếu hỏi cô có hối hận vì đến cứu người không, cô chắc chắn sẽ không hối hận. Điều duy nhất cô hối tiếc là chưa nắm rõ sức mạnh của đối phương, không ngờ sự kỳ lạ lại mạnh đến vậy. Lộp độp, đột nhiên, một tiếng bước chân trong nấc vang lên trong căn phòng yên tĩnh và kỳ lạ. Như có ai đó đang đi trong biển máu. Lộp độp, âm thanh này liên tục vang lên. Cách chương.